Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 275, Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm ấy, Bắc Kinh lại có tuyết lớn. Tập đoàn Thắng Bằng hoàn tất thương vụ sáp nhập công ty con quốc tế. Bữa tiệc ăn mừng khép lại một năm thành công. Trong bữa tiệc, Thẩm Tĩnh thoáng nhìn thấy Tả Khâm Dương dựa vào góc phòng. Lặng lẽ giơ ly rượu về phía cô. Cô khẽ nâng ly đáp lại. Mùa đông năm đó, trong giới lại xảy ra chuyện. Tin đồn trên mạng sục sôi. Người ta thi nhau đào bới ra thế. Lật lại những câu chuyện cũ. Nhưng dù cố gắng, cũng chẳng có gì quá nổi bật để khai thác. Câu chuyện dần lắng xuống. Chuyện xoay quanh một công tử họ Lệnh. Thẩm Tĩnh chỉ gặp anh ta vài lần tại những buổi tiệc của Tả Khâm Dương. Câu chuyện bắt đầu từ việc vị công tử này say rượu. Đã gọi tài xế thay thế. Nhưng khi ở ghế sau cùng bạn gái, cả hai không kiềm chế được cảm xúc. Tài xế nhân cơ hội chụp lén và bán ảnh đi. Chuyện vốn chỉ là quan hệ yêu đương bình thường. Nhưng gia đình vị công tử phản đối kịch liệt. Cha mẹ anh ta tức giận đến mức không quan tâm. Mặc cho đối thủ lợi dụng si căng đan này để đẩy mạnh dư luận. Bôi nhọ danh tiếng của bạn gái anh ta. Bản thân vị công tử không có gì đáng trách. Nhưng cô bạn gái lại khác. Là người trong giới giải trí. Cô gặp không ít rắc rối. Dù sau này có người đứng ra dập tắt dư luận. Nhưng tình yêu của những người con nhà quyền quý liệu có thể chân thành đến đâu? Vì không muốn ảnh hưởng đến địa vị gia đình, vị công tử thẳng thừng chia tay. Không một chút dây dưa. Hôm đó, trong một buổi tiệc, Thẩm Tĩnh tận mắt thấy cô gái trẻ chỉ mới 21 tuổi tìm đến câu lạc bộ Amen. Không có cãi vã lớn tiếng, cô gái chỉ trả lại từng món quà mà vị công tử tặng. Mọi người trong phòng khách của khách sạn Tứ Hợp Viện lúc ấy đang uống trà. Trò chuyện giết thời gian, bàn bạc về việc ra nước ngoài tránh đông. Mùa đông ở Tứ Hợp Thành luôn lặp đi lặp lại. Chẳng có gì thú vị. Khi cô gái trẻ bước vào, không khí lặng xuống, mọi người lặng lẽ ngồi một bên, chứng kiến công tử và bạn gái cũ kết thúc cuộc tình chóng vánh. Kết thúc sạch sẽ, gọn gàng, Thẩm Tĩnh không có hứng thú nghe cuộc đối thoại của hai người. Chỉ cúi đầu, tập trung chỉnh lò xông nhỏ trên bàn, mùi nhài thoang thoảng dễ chịu. Vị công tử này hôm qua còn phàn nàn chuyện gia đình can thiệp vào tình cảm của mình. Hôm nay, đối diện cô gái, anh ta vẫn thờ ơ, không một lời giải thích. Để cô xoay người bước đi. Bên ngoài tuyết lớn, Thẩm Tĩnh đứng dậy, đi theo cô gái, đưa cho cô một chiếc ô. Nơi này không dễ gọi xe. Cô gái cầm ô, nói, cảm ơn, khi người đã rời đi. Thẩm Tĩnh quay lại phòng, nhân viên phục vụ đóng hai cánh cửa gỗ đỏ lại, căn phòng trở nên ấm áp hơn. Có người hỏi, không đuổi theo à, tuyết lớn thế này, cô ấy làm sao tìm được xe về? Vị công tử cười nhạt, nói, chẳng là gì cả, người lớn thế rồi, chẳng lẽ không biết gọi xe sao? Thẩm Tĩnh cúi đầu thưởng trà, không buồn để tâm, cô đã quen với sự lãnh đạm. Vô cảm, những câu chuyện không có kết cục, ít nhất cũng kết thúc trong sự không quá khó coi. Cô lại thấy nhẹ nhõm, vì cô và Chu Luật Trầm không đi đến bước đường cùng như vậy. Hôm đó, Chu Luật Trầm rời New York, trở về nước trong im lặng. Thẩm Tĩnh không nhận được tin anh đã về. Thời tiết lạnh lẽo, tuyết rơi dày, cả Tứ Hợp Thành như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ ảm đạm. Đêm đó, Thẩm Tĩnh cùng bạn thân đến Thập Sát Hải xem trượt băng. Vừa mua xong một que bánh nếp nóng, bên trong có nhân đậu đỏ, bên ngoài phủ một lớp đường ngọt thơm. Cô đang định cắn một miếng. Thẩm Tĩnh, giọng nói khàn khàn vang lên, nhẹ nhàng nhưng mơ hồ. Giữa dòng người, Thẩm Tĩnh như bị tiếng gọi ấy làm phép, đứng bất động, không quay đầu lại. Que bánh nếp gần miệng cũng quên ăn. Tiếng bước chân từ tốn trên nền tuyết, không nhanh không chậm, từng bước tiến về phía cô. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Chu Lụa trầm mỉm cười, cúi xuống, từ phía sau nắm lấy cổ tay cô. "Nhớ anh không?" Cùng với tiếng gọi quen thuộc, mùi hương nước hoa trên người anh cũng thoang thoảng, không còn mùi thuốc lá nhàn nhạt thường ngày. Thay vào đó là hương tuyết tùng và xạ hương từ chiếc áo khoác. Lạnh lẽo, thoảng chút cay nồng nhưng lại sang trọng, đầy kiêu hãnh, Thẩm Tĩnh thoáng bối rối. Mắt Ngân ngấn lệ, đã bao lâu rồi cô không gặp nhị công tử nhà họ Chu. Tính ra cũng đã 16 ngày 4 tiếng, em đâu có nhớ anh. Anh bỏ em lại ở Bắc Kinh, anh kéo cánh tay cô, ôm chặt vào lòng. Cô nhỏ bé mảnh khảnh, chỉ mặc một chiếc áo len dáng rộng bằng len lông cừu. Dù vậy, khi nằm gọn trong lòng anh, cô vẫn nhỏ nhắn đến mức khiến anh thấy xót xa. Chu Lụa trầm nhắm mắt, vùi sâu vào vai cô, giọng trầm khàn, em nhớ anh mà. Nghe chất giọng trầm thấp, quyến rũ của anh, Thẩm Tĩnh bật cười. Cô cầm trên tay que bánh nếp nhân đậu đỏ, sợ làm bẩn chiếc áo khoác đắt đỏ màu đen của anh. Chỉ dám nâng nhẹ tay lên mà không dám ôm anh thật sự. Cánh tay hơi cong, khẽ chống vào lưng anh. Không nhớ là không nhớ. Chu Lụa trầm chẳng so đo với cô. Tuyết cứ rơi dày, bay tán loạn trong không trung. Anh chẳng có khái niệm gì về mùa đông. Cả đời anh ra đường đều có xe đưa đón, bảo vệ che ô, chưa từng để ý trời lạnh thế nào hay tuyết rơi dày đến đâu. Chỉ biết rằng, sau trận tuyết lớn này, họ sẽ kết hôn. Bạn của cô bước tới, đưa túi sách của Thẩm Tĩnh cho Chu Lụa trầm. Này, mang bảo bối nhà anh đi, tôi không tranh giành đâu. Chu Lụa trầm nhận lấy túi, im lặng không nói gì. Thực ra, cả hai vốn định đi chơi ngoại ô qua đêm, nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của anh, Thẩm Tĩnh không thể thoát được. Cô khoác tay anh, cùng lên chiếc xe hơi đến đón. Sau khi đưa bạn cô về Đông Thành, hai người mới quay lại Thái Hòa Trung Viện. Thời điểm đông chí, những gia đình lớn rất coi trọng ngày lễ truyền thống. Nhà họ Chu tổ chức bữa tiệc gia đình trước Tết Nguyên Đán. Và Chu Lụa trầm đã thông báo từ trước rằng anh sẽ đưa Thẩm Tĩnh về Hương Sơn ở Thượng Hải vào ngày đông chí. Nói là làm, cô không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Không cần mang theo quà cáp, chỉ cần chính cô xuất hiện ở Hương Sơn. Dù sao, nếu đã định kết hôn, việc gặp đại thái thái nhà họ Chu là điều không thể tránh khỏi. Hôm đó, cùng về Hương Sơn còn có Chu Hướng Quần. Họ cùng đáp chuyến bay đến sân bay Phố Đông. Bốn chiếc xe nối đuôi nhau rời sân bay Phố Đông, lên đường cao tốc dành riêng cho khách quý. Giữa dòng xe cộ đông đúc, bốn chiếc xe đồng loạt bật đèn khẩn cấp, giữ khoảng cách đồng đều và duy trì tốc độ ổn định. Sau nửa giờ, họ tiến vào khu rừng trăm mẫu. Hai chiếc SUV màu đen dẫn đầu mở đường, theo sau là chiếc xe Hồng Kỳ, cuối cùng là chiếc Bentley màu trắng. Người cầm lái chính là Thẩm Tĩnh. Chu công tử luôn thích cô làm tài xế cho mình. Lúc này, Chu Lụa trầm ngồi ở ghế sau, đang xem xét vài tập hồ sơ. Không gian phía sau không quá rộng rãi, nhưng anh vẫn ung dung làm việc. Thẩm Tĩnh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh với chiều cao như vậy ngồi ghế sau quả thực không thoải mái. Chu Lụa trầm tháo kính mắt, đặt lên bàn nhỏ, chậm rãi chỉnh lại tập hồ sơ. Em cười gì thế? Rõ ràng anh đang nghiêm túc làm việc, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể luôn nắm bắt mọi thứ. Bị phát hiện đang lén nhìn, Thẩm Tĩnh thu hồi ánh mắt, cố giữ bình tĩnh, tay nắm chặt vô lăng. Không có gì, nhị công tử có muốn lên ghế phụ không? Hiếm khi cô giữ được nét mặt bình thản, không có vẻ gì lo lắng hay bất an, tâm trạng trông có vẻ thoải mái, nhẹ nhàng. Chu Lụa trầm nhìn nghiêng khuôn mặt cô một lúc, giọng trầm thấp, một lát nữa, ở bên cạnh anh, đừng chạy lung tung. Thẩm Tĩnh gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn, ánh mắt anh dịu đi, chăm chú nhìn cô lái xe. Chiếc xe theo sau xe Hồng Kỳ rẽ vào con đường thẳng, chỉ vài trăm mét nữa đã đến cửa chính nhà họ Chu ở Hương Sơn. Từng xe một dừng lại ngay ngắn trước cổng lớn, cách Trương,